Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18. Không quân một phát, bất quá, ta phải trước ăn một bữa thỏa thích. Xấu xí dữ tợn lên tiếng rác. Huyết Thi nói người thân ảnh chợt động một cái, giống như là một đạo chợt nổi lên cơn lốc, gào thét mà qua, trong chớp mắt bắt đi hai gã tu sĩ. Giống như là bắt con gà con như thế, bấm hai gã tu sĩ cổ. Huyết Thi đạo nhân say mê tiến tới hai người, gương mặt nhẹ ngửi một chút, mới mẻ mùi vị, thật lâu chưa ăn, bị Huyết Thi đạo nhân chộp vào trong tay. Hai gã tu sĩ mặt đầy kinh hoàng, thân thể run rẩy dữ dội, muốn giãy giụa làm thế nào cũng không tránh thoát. A, há to mồm. Huyết Thi đạo nhân cắn một cái ở một tên tu sĩ trong đó trên cổ. Bắn ra huyết dịch văng tung tóe ba thước, nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên đang lúc bay tản ra tới. Huyết Thi đạo nhân trên cổ họng hạ lăn lộn, cô đông nuốt âm thanh nghe nhân tê cả da đầu. Mắt thấy bên người nhân bị mút phệ thành một tấm khô đét da người. Một tên tu sĩ khác hai mắt một phen, lại trực tiếp hù dọa bất tỉnh, đem hai gã tu sĩ hút khô. Huyết Thi đạo nhân tiện tay vứt bỏ trong tay ra người, vén lên hắc bào tỉ mỉ xoa một chút miệng. Chư vị chê cười, bổn tọa đói quá lâu, lối ăn có chút khó coi, người rốt cuộc là người nào? Đột nhiên toát ra Huyết Thi đạo nhân, để cho Mao Văn Hiên, Xích Kim Sơn mấy người đều cảm thấy một cổ nặng nề áp lực. Càng qua đám người đi tới trước mặt, Mao Văn Hiên cau mày hỏi, lau sạch sẽ trên mặt vết máu. Huyết Thi đạo nhân suốt áo khoác, bổn tọa là Ô Nhai Sơn Thương Vân Động Huyết Thi đạo nhân. Huyết Thi đạo nhân, Mao Văn Hiên mấy người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt có nghi ngờ. Hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua này nhất hào nhân, nhìn ra Mao Văn Hiên đám người cũng chưa từng nghe qua chính mình danh hiệu. Huyết Thi đạo nhân không khỏi cười cười, bổn tọa trăm năm trước liền bị trấn áp ở chỗ này. Các ngươi không biết cũng hẳn, nhắc tới, tại chỗ còn có một vị cố nhân tông môn đệ tử đâu. Ngừng đầu lên nhìn xa hướng trên đại điện tuệ pháp, Huyết Thi đạo nhân cao giọng nói, vị kia kim cương pháp môn tự tiểu sư phụ, không biết quý tự pháp nghiêm đại sư có mạnh khỏe hay không? Hiển nhiên là không nghĩ tới cái này đột nhiên toát ra máu tanh quái nhân sẽ hỏi lên bên trong chùa trưởng bối. Tuệ phát đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đáp, pháp nghiêm sư thúc bá rất tốt, nhưng ta thật giống như chưa từng nghe sư thúc bá nhắc qua có ngươi cái này bạn cũ. Pháp nghiêm, đại sư không có nói ra ta rất bình thường. Đi tới một cây cột đá trước, Huyết Thi đạo nhân vuốt ve trên trụ đá sặc sỡ. Kim cương pháp môn tự pháp nghiêm đại sư, tu vi cao cường, ghét ác như cừu, trấn áp tà ma ngoại đạo, không khỏi kỳ sổ, ta đây nhân vật số má, hắn sợ là đã sớm quên đi. Xong, lại là cừu gia, nghe một chút Huyết Thi đạo nhân lời này, Tuệ Phác trong lòng nhất thời trầm xuống. Cái này đột nhiên nhô ra Huyết Thi đạo nhân lại chính mình vị sư thúc kia bá trăm năm trước trấn áp một vị ma đạo cường giả. Nếu là ngươi và kim cương pháp môn tự lương tử, chúng ta đây sẽ không dính vào. Cáo từ, một ít hỏa kết bạn tới tán tu đi ra liền muốn rời khỏi. Huyết Thi đạo nhân giữ tợn cười một tiếng, vuốt ve cột đá đột nhiên đang lúc bảo tán nổ tung, lộ ra một gốc trường mãn nhỏ dài cây mây và dây leo đại thụ. Muốn đi, thật không dám giấu giếm. Hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người đều phải chết. Đoàng đoàng đoàng, đại điện hai bên cột đá rối rít nổ tung. Ước chừng 12 viên trường mãn cây mây và dây leo đại thụ lộ ra hình tròn, đâm rách không khí, phát ra nhọn âm tiếu. Cây mây và dây leo giống như là bạch tuộc như thế, tập kích hướng hơn trăm danh tu sĩ. Đối mặt tập kích tới cây mây và dây leo, mọi người rối rít xuất thủ ứng đối, nhưng là này cây mây và dây leo không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa vô cùng bền bỉ, đơn thuần chém căn bản không có hiệu quả, chỉ có chân khí phụ sau khi mới có thể tiến hành công kích hữu hiệu. Có thể ngay cả như vậy, lần đầu tiên giao phong còn có hơn 10 danh tu sĩ bị kia cây mây và dây leo cuốn đi. Cây mây và dây leo thượng nhỏ bé gai nhọn hung hăng ghim vào bị cuốn lên bên trong cơ thể. Có thể trong nháy mắt gây tê liệt người thân thể độc tố cũng để cho những thứ kia bị cuốn đi căn. Bản là không có cách đang giãy giụa. Báo đoàn, đồng loạt ra tay. Không biết là ai nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ tu sĩ vội vàng cùng tiến tới. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên. Nước lửa thần phong xen lẫn nhau nổ ầm. Đối mặt với 12 viên cây mây và dây leo đại thủ, còn lại tu sĩ chỉ có miễn cưỡng năng lực phòng ngự, không thèm chú ý đến những khổ này khổ ngăn cản cây mây và dây leo tu sĩ. Huyết thi đạo nhân đi về phía trước đi. Xích Kim Sơn, Mao Văn Hiên, Bạch Vân Song Ông cùng với độc nương tử này năm vị bây giờ tu vi cao nhất nhân. Ánh mắt ngưng trọng nhìn từng bước một đi tới huyết thi đạo nhân. Một cái bị kim cương pháp môn tự trấn áp trăm năm lại phục sinh tới quái nhân, để cho bọn họ năm người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Các ngươi năm cái có chút thực lực, ta cho các ngươi cái cơ hội. Thần phục ta, ta có thể no lưu các ngươi thần trí. Có chút ngẩng đầu, huyết thi đạo nhân ánh mắt mắt nhìn xuống nhìn lên trước mặt năm người. Cư Cao Lâm hạ nói, phi, muốn cho lão tử thần phục, người tính toán thơm bơ vậy sao? Ác phun một cái, Xích Kim Sơn toàn thân đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Đại lý tự lão tử cũng không sợ, biết sợ ngươi, giả thần giả quỷ, lão tử bây giờ liền đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời còn chưa dứt, Xích Kim Sơn sải bước đạp một cái giống như là một quả đỏ bừng cục sắt hung hăng hướng ra. Phía ngoài phương hướng bay đi, bạch, không trở ngại chút nào xẹt qua huyết thi nói người bên cạnh. Khóe miệng của Xích Kim Sơn nâng lên một tia khinh thường nụ cười. Quả nhiên, dọa người, Xích Kim Sơn rời đi không có gặp phải huyết thi ngăn trở để cho còn lại bốn nhân giật mình. Có thể đang lúc bọn hắn cũng chuẩn bị có hành động lúc, huyết thi đạo nhân đột nhiên trầm thấp phun ra hai cái âm tiết. Trên ghế âm binh bùa hộ mệnh đột nhiên bộc phát ra một trận trắng bạch quang mang. Âm binh hiệu lệnh, trăm người sát, đỏ thắm con người sáng lên một tia dị quang. Huyết thi đạo nhân hướng về phía Xích Kim Sơn phương hướng rời đi đưa tay chỉ một cái. Lập tức phải đến gần cửa hang Xích Kim Sơn, đột nhiên cảm thấy một trận cực độ ướt khí lạnh hơi thở dùng để. Ngược lại thấy hoa mắt, một trăm sắc mặt của danh trắng bạch, mặc binh khôi âm binh chỉnh tề xếp hàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hào, đồng loạt mở ra đen nhánh miệng, trăm tên âm binh phát ra làm người ta sợ hãi điên cuồng gào thét. Hóa thành bách vệt màu trắng sợi tơ suy suy xuyên qua Xích Kim Sơn thân thể. Cứng ngắc đứng tại chỗ, Xích Kim Sơn há to mồm lại không phát ra được một giọng nói của tia. Cường trắng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Một tên luyện khí 5 tầng tu sĩ, cứ như vậy chết, bây giờ còn có muốn đi sao? Mỉm cười nhìn còn lại Mao Văn Hiên 4 người. Huyết thi đạo nhân trong nụ cười tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lật tay lấy ra một chai đan dược. Huyết thi đạo nhân nói, đây là thực não trùng đan. Ăn hết, các ngươi liền an toàn. Nhìn huyết thi đạo nhân trong tay đan dược, Mao Văn Hiên 4 trong mắt người đều hết sức giãy giụa. Ăn, liền luôn vì cái này mà đạo quái nhân nô lệ. Không ăn, Xích Kim Sơn bị miểu sát ví dụ. Bọn họ có thể là mới vừa mới nhìn thấy, muốn chết vẫn là phải tự do, đây chính là bọn họ giờ phút này lựa chọn. Lúc này, Mao Văn Hiên 4 người đột nhiên hối hận, tại sao mình muốn không có chuyện làm chạy đến nơi này tìm cái gì bảo. Làm thành như vậy, chẳng những không hề được, ngược lại muốn luôn làm người khác nô lệ. Chần chờ chốc lát, Độc Nương Tử trước nhất suy nghĩ ra, nhận lấy huyết thi đạo nhân đan dược uống một hơi hà. Nhìn Độc Nương Tử ăn vào đan dược, huyết thi đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng nụ cười. Bây giờ hắn vừa mới sống lại, chủ mưu sự tình, yêu cầu rất nhiều tay sai tới phụ trợ. Trước mặt bốn người này mặc dù tu vi cũng không cao lắm, nhưng là miễn cưỡng đủ dùng. Ba người các ngươi đây, ánh mắt chuyển hướng Mao Văn Hiên cùng Bạch Vân Song ông. Huyết thi đạo nhân hỏi nhỏ, sắc mặt mấy phen giãy giụa biến chuyển, Mao Văn Hiên cuối cùng thở dài một cái. Thôi, cuối cùng là lòng tham dục niệm sở trí. Thở dài một tiếng, Mao Văn Hiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt phá lệ sáng ngời. Mao mỗ mặc dù tu vi không bằng các hạ, nhưng chúng ta chính đạo há có thể trở thành ngươi chi tỷ lệ. Ngươi chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngu ngốc. Được, Long đạo hữu nói như vậy, cũng là ta hai người chi tâm âm thanh. Ngươi bực này ma đạo tà đồ vẫn là chết cái ý niệm này đi. Bạch Vân Song ông là hai vị râu tóc bạc trắng lão giả, thủ trống đào mộc ba tông, nhìn rất là hiền hòa, nhưng là nói tới nói lui nhưng là trung khí mười phần. Dao động nhân u tai, tốt lắm, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Thu hồi đan dược, huyết thi đạo nhân sắc mặt lạnh xuống, trong miệng lần nữa đọc lên kia trầm thấp âm tiết, thân thể căng thẳng, đối mặt gần sắp đến chết. Mao Văn Hiên cùng Bạch Vân Song ông cũng lộ ra phá lệ cương quyết. Chờ nửa ngày, theo dự đoán thống khổ cùng chết cũng không có đến. Mao Văn Hiên cùng Bạch Vân Song ông nghi ngờ liếc nhau một cái. Nhìn về phía huyết thi đạo nhân, lại phát hiện huyết thi đạo nhân sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn phía trên. Mao Văn Hiên ngay sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuệ Pháp tay nâng đến trước xuất ra cái viên này tiểu kim bát. Chính tản ra một tầng thật mỏng kim quang, đem Mao Văn Hiên cùng với Bạch Ngọc đôi ông bao lại. Liên đới kia trên ghế âm binh hổ phù cũng rơi vào kim quang cái lồng bên trong, để cho huyết thi nói người không cách nào điều động. Hộ pháp kim bát, xem ra tiểu hòa thượng ngươi đang ở đây kim cương pháp môn tự địa vị không thấp a. Nhìn thấy Tuệ Pháp trong tay kim bát, huyết thi đạo nhân chậm rãi mở miệng. Bất quá kim bát này chỉ có nửa giờ hiệu lực, nửa canh giờ trôi qua, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Tiểu sư phụ, kim bát này thật chỉ có nửa giờ hiệu lực sao? Mặc dù trước thản nhiên đối mặt sinh nhật tử, ai có thể cũng sẽ không cảm thấy chán. Nghe một chút kim bát này chỉ có nửa giờ hiệu lực, Mao Văn Hiên cũng có hỏi hướng Tuệ Pháp. Tuệ ấp bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nhìn cái này huyết thi đạo nhân thật đúng là bị sư môn ta trấn áp, đối với ta tự coi là thật có chút dài. Kim bát này quả thật chỉ có nửa giờ hiệu lực, nửa giờ đến một cái sẽ gặp mất đi hiệu lực. Kia kim bát này có thể di động sao? Bạch Vân Song ông hỏi. Không được, lắc đầu một cái, Tuệ Pháp nói, kim bát một khi kích thích, liền không thể di động. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Tâm tư nặng nề chố mắt nhìn nhau. Giờ phút này khốn cảnh làm cho tất cả mọi người cũng không biết nên làm cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong khoảng thời gian này, huyết thi đạo nhân liền yên lặng ngồi ở kim bát phạm vi bao phủ chi ngoại. Mặt mũi lộ vẻ cười nhìn Tuệ Pháp mấy người. Chờ đợi kim bát mất đi hiệu lực một khắc kia, kim bát phát ra ánh sáng màu vàng càng ngày càng nhạt. Cơ hồ một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn tắt. Ai, ta Mao Văn Hiên cả đời tiêu sái tiêu diêu, lại bị lòng tham thật sự lầm. Tuệ Pháp, tiểu sư phụ, trước chuyện, xin tiểu sư phụ thứ lỗi a. Ngồi dưới đất, Mao Văn Hiên áy náy hướng Tuệ Pháp chắp tay một cái. Chán trường cười cười, không việc gì, Mao tiền bối không có ỷ vào tu vi cưỡng ép cướp đoạt, đã để cho tiểu tăng cảm kích. như thế nào lại ghi hận tiền bối? Sờ một cái ánh sáng đầu, Tuệ Pháp khoát tay nói, vị này Bạch Mi tiểu huynh đệ cũng là thâm tàng bất lộ a. Thể pháp song tu, luyện khí 3 tầng lại có thể đánh bại luyện khí 4 tầng tu sĩ. Thật là tiền đồ vô lượng a. Sinh cơ bị chặn, Mao Văn Hiên ngược lại thì thấy ra nhiều chút. Không có ở đây mơ ước Bạch Mi có hay không có thượng cổ kiếm đạo còn lại. Hướng về phía Bạch Mi liên tục tán dương. 3. Hộ pháp kim bát thượng kim quang hoàn toàn mất đi. Chậm rãi đứng dậy, Huyết Thi đạo nhân tùy ý nhìn Bạch Mi mấy người. Bây giờ không có nhân có thể che chở các ngươi chứ? Ai nói không có? Ngoặc kép chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.